Hít hồ lớn không em? Chương 9, điểm chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Hồ kinh ngạc sững sờ, cả người chìm dưới cái bóng của đối phương run như chim cút. Người kia còn đang ngửi người của cậu, khí tức theo cổ truyền ra phía sau tìm kiếm, như kẻ săn mồi đang kiểm tra con mồi có hợp khẩu vị mình hay không. À, ít hầu Bạch Tiểu Hồ như bị người chặn lại, hô một tiếng nho nhỏ. Thiếu niên cao lớn phía sau đem cậu ép vào cánh cửa, lồng ngực cứng rắn dán sát sau lưng cậu. Chóp mũi phía sau lành lạnh, lướt qua bả vai dọc theo xương bướm cùng cột sống, chậm rãi đi về mông. Phần lưng lộ ra của Bạch Tiểu Hồ nổi lên một tầng da gà. Cậu muốn làm gì? Bạch Tiểu Hồ lấy hết dũng khí hỏi, âm thanh nhỏ như mèo con. Trình Thiên Châu tỉ mỉ ngửi, anh vẫn không thể nào xác định được. Đáng chết, nếu có thể biến về nguyên hình thì tốt rồi. Bạch Tiểu Hồ quả thực bị dọa cho sợ vãi tè rồi, sức mạnh của người phía sau thật lớn, cậu bị anh đè vai không thể nhúc nhích được miếng nào, cứ như bị núi đè vậy. Người này sao lại muốn người cậu? Cậu gặp phải biến thái rồi sao? Là loại biến thái sẽ cắn người ấy. Đừng cắn tôi. Bạch Tiểu Hồ run rẩy khẩn cầu, còn nỗ lực muốn thuyết phục đối phương. Bên ngoài còn có quản lý, nếu tôi đi lâu chưa về giáo viên cũng sẽ tới tìm. Cậu thả tôi ra được không? Tôi hứa sẽ không nói cho người khác biết đâu. Câm miệng, Trình Thiên Châu buồn bực gầm nhẹ ở góc độ mà Bạch Tiểu Hồ không nhìn thấy, vẻ mặt anh như dã thú, nhếch môi lộ răng nanh, híp mắt như họ nhà mèo đang khịt mũi. Bạch Tiểu Hồ câm như hến, khóe mắt ngấn lệ, thân trên trần trụi bị người khống chế áp vào cửa. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được sau mông có cái gì đó lông xù xù ngứa ngứa chạm vào, giống như một con mèo đang ngửi mông cậu, râu của nó cọ cọ phần thịt bị lộ ra chỗ quần rách lại khẽ đào qua chỗ mẫn cảm giữa bắp đùi. Bạch Tiểu Hồ nổi lên cơn buồn tiểu, không nhịn được uốn éo mông, muốn thoát khỏi cơn ngứa kia, trong lòng lại không kìm được sợ hãi. Người này đến cùng là ai? Tại sao cậu lại gặp phải chuyện như vậy? Ngay khi lòng cậu sinh tuyệt vọng, người sau lưng đem cậu kéo vào lồng ngực, khí lực lớn như muốn bóp nát cậu. Bạch Tiểu Hồ đau đến sắc mặt trắng bệch, đối phương lập tức phát hiện cậu không khỏe, hốt hoảng giảm lực lại, chỉ ôm cậu nhẹ nhẹ, vùi mũi vào hõm vai Bạch Tiểu Hồ, giọng ồm ồm nói. Điềm Chúc, cậu còn nhớ? Điềm Chúc chứ? Một vệt hồng nhạt xuất hiện trên vành tai anh, đã rất lâu anh không nghe người này dùng âm thanh ngọt ngọt ngào ngào gọi anh là Điềm Chúc, nhưng mà chờ mong từ rất lâu của anh lại bị đánh nát. Bạch Tiểu Hồ núp trong lồng ngực anh, lắp ba lắp bắp hỏi. Cái gì là Điềm Chúc? Cơ bắp trên cánh tay Trình Thiên Châu siết chặt lại, giọng nói sốt sắng. Điềm Chúc ở Tiết Lý Nhai. Bạch Tiểu Hồ trong lòng anh như không cảm nhận được anh cẩn thận từng ly từng tí, trái lại còn nức nở nói. Xin lỗi, tôi thật sự không biết gì cả. Cậu hít mũi, cậu thả tôi ra được không? Vừa dứt lời, đối phương đã nắm chặt vai cậu, quay người cậu lại đối mặt với đôi mắt vàng kim đang theo cậu sát sao. Bạch Tiểu Hồ, thật là một đôi mắt khủng bố. Trình Thiên Châu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, gằn từng chữ. Cậu thực sự cái gì cũng không nhớ rõ. Bạch Tiểu Hồ nén sợ hãi, liều mạng suy nghĩ. À, tôi nhớ ra. Trình Thiên Châu sắc mặt vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra. Bạch Tiểu Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Lý Nhai là khu bảo tồn động vật hoang dã rất nổi tiếng, còn có món cháo ngọt tôi đặc biệt thích ăn. Điềm Chúc cháo ngọt, sắc mặt Trình Thiên Châu càng theo lời cậu nói càng âm trầm, Bạch Tiểu Hồ càng nói giọng càng nhỏ, sợ đến nước mắt lại muốn trào ra. Là người này, không thể sai được, anh sẽ không nhớ lầm mùi vị của người này. Trình Thiên Châu chậm rãi buông Bạch Tiểu Hồ, đứng dậy đem cậu kéo lên, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Xin lỗi, dọa cậu sợ rồi. Bạch Tiểu Hồ hai chân vẫn mềm nhũn như trước đỡ lấy ván cửa, nghe đối phương ngữ khí cứng đờ xin lỗi, nào dám không tha thứ, cũng không dám hỏi anh vừa nãy muốn làm gì. Tôi không sao, tôi muốn đi học. Năm ngón tay còn đang tinh tế run trong lòng bàn tay, Trình Thiên Châu thả tay Bạch Tiểu Hồ ra, lui về sau một bước kéo dài khoảng cách cho cậu an tâm. Quả nhiên cơ thể Bạch Tiểu Hồ không còn căng thẳng như vậy nữa. Ánh mắt Trình Thiên Châu lóe lên hối hận, càng nhiều khổ sở cùng hoang mang không rõ, thế nhưng đặt những cảm xúc này trên cái bản mặt đậm tính công kích lại chỉ làm Bạch Tiểu Hồ cảm thấy người này biểu cảm biến hóa thất thường, phảng phất lại muốn phát bệnh. Cậu cảnh giác để tay trên nắm cửa. Trình Thiên Châu, cậu muốn lên lớp học bơi. Bạch Tiểu Hồ chần chờ gật đầu, đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Thầy giáo bạn học đều đang chờ tôi, vì vậy cậu không cần loạn đến. Trình Thiên Châu lặng thinh, chỉ vào quần cậu nói. Quần bơi của cậu rách rồi. Bạch Tiểu Hồ vừa thẹn vừa sợ. Tôi lại đi mua một cái. Tôi cho cậu mượn. Trình Thiên Châu lại bỏ ra nụ cười hiền hòa, bổ sung. Coi như nhận lỗi, Bạch Tiểu Hồ bị vẻ mặt vặn vẹo kia của anh dọa sợ cả người đè sát vào cửa. Trình Thiên Châu, người đang nỗ lực làm ra vẻ mặt hiền lành, khóe miệng sụp đổ. Thái Dương Bạch Tiểu Hổ đổ một tầng mồ hôi lạnh, sao, làm sao bây giờ, nhìn dọa người quá đi. Trình Thiên Châu tuyệt vọng truyền tầm mắt, anh có một đôi mày kiếm xếch lên, cặp mắt thâm thúy hai mí chuẩn châu Âu, vậy nhưng lông mày anh lại khá rậm và thô, cứ như đám cháy rừng bi gió lớn thổi lên. Ánh mắt sắc bén ủ rột, đồng từ khắp người lộ ra đặc tính hung ác. Lần này khóe miệng sụp đổ, nhất thời lộ ra dáng dấp chuẩn bị đánh người. Trình Thiên Châu biết rõ điểm này, anh buông mi mắt che đi màu vàng khắp người của con ngươi, xoay người mở tủ chứa đồ của mình. Cậu đi sai chỗ rồi, đây là phòng chuyên dụng của đội tuyển bơi. Bạch Tiểu Hổ sững sờ, dương mắt nhìn xung quanh mới phát hiện tuy bố trí giống hệt nhau nhưng xác thật không phải phòng thay đồ. Đúng, xin lỗi, Bạch Tiểu Hổ hoang mang rối loạn cúi người, lúc đứng dậy thì một cái quần bơi màu đen bay tới trước mặt cậu, nhanh chóng đưa tay ra tiếp được. Đang muốn cảm ơn liền thấy đối phương không e dè cởi quần thay quần bơi, cậu sợ đến cúi đầu xem sàn nhà. Vừa nãy lướt qua bắp đùi ẩn chứa sức mạnh của người ta vẫn khiến can đảm của Bạch Tiểu Hổ run bần bật. Cậu lớp mấy, câu hỏi truyền đến từ trên đầu, nên nói thật hay không, Bạch Tiểu Hổ do dự. Động tác mặc quần bơi của Trình Thiên Châu hơi dừng một chút như không có chuyện gì xảy ra. Quên đi, không khí trầm mặc khoảng chừng là 2 giây, Bạch Tiểu Hổ cảm thấy một trận một ngạt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhỏ giọng nói. Lớp 3, Trình Thiên Châu nhìn ra bất đắc dĩ của cậu, tâm tình càng chênh lệch. Tôi đi trước, nhớ đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định đối phương rời đi rồi, Bạch Tiểu Hổ mau chóng cởi quần, đang muốn dỗ quần của người kỳ lạ kia cho mượn, cửa đột nhiên bật ra. Bạch Tiểu Hổ ôm chặt quần bơi co thành một cục, Trình, ra cửa mới ý thức mình và Bạch Tiểu Hổ chung lớp nên hưng phấn muốn chạy đi xác nhận lại. Thiên Châu, Trình Thiên Châu lạnh mặt đóng cửa lại, khí lực lớn đến rung cả trần nhà. Bạch Tiểu Hổ tiếp tục choáng váng, lại dừng khoảng chừng là 2 giây, Bạch Tiểu Hổ bị dọa cho ngu người cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Lần này cậu trực tiếp khóa trái cửa phòng thay đồ mới vội vã thay quần mới. Tuy rằng chỗ eo với chân vẫn còn hơi không thích hợp nhưng vẫn miễn cưỡng có thể mặc. Cậu lại thử làm mấy động tác xác định quần chắc chắn mới yên tâm ra khỏi phòng. Cảm giác như gặp ác mộng, tác giả có lời muốn nói. Cầu làn sóng thu gom, sợ lên bảng khung được á. Chuyện này quan trọng lắm nha. Thiêu A Thiêu. Chúc các bê đọc truyện vui. 0, 3, 0, cách chương.